mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 178, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp hai. Góc truyện audio.com, đơn giản chính là Đường Dư đánh rồi Hạ Cường. Hạ gia dùng bản thân tư quyền xử phạt rồi Đường Dư. Cô tức giận đem ném sang một bên, Trúc Thành cười khổ thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Tô Niên Niên đè nén tâm tình lên một ngày khóa, sau khi tan học cho Trần Nguyên gọi điện thoại để anh đi trước. Bằng vào mơ hồ nhớ lại đánh xe đi Đường Dư nhà. Trong ấn tượng chỉ có trường cấp 2 khi và Nhu Nhu đậu đậu cùng đi qua. Cô đánh giá phụ cận kiến trúc, thật là cũ đích cư dân lâu. 2 năm qua đoán chừng muốn phá bỏ rồi. Trong ngõ nhỏ gồ ghề, tích lấy mưa, đầy đất lầy lội, Tô Niên Niên cho Đường Dư gọi điện thoại. Nghe được cô nói mình tại nhà hắn phụ cận khi, Đường Dư rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh mà xuống tiếp cô. 2 phút về sau, Tô Niên Niên đứng ở Đường Dư trong nhà. Đường Dư trong nhà trống rỗng đấy. Một người đều không có. Trong nhà hắn tình huống, Tô Niên Niên chỉ biết một chút. Hình như là từ nhỏ cha mà bệnh qua đời. Mẫu thân đi theo có tiền người đàn ông chạy. Nhất là những điều này đều là nghe trong trường học mặt khác học sinh giảng bát quái giảng đấy. Tô Niên Niên cũng không biết đến cùng là đúng hay không thật sự. Hơn nữa bởi vì sợ đâm Đường Dư vết sẹo, cô cũng không có không biết xấu hổ hỏi qua. Đường Dư ăn mặc rộng thùng thình vận động liền cái mũ áo. Yên ổn sinh sống ngồi ở trên ghế sofa dáng vẻ như chỉ cỡ lớn khuyển khoa động vật. Tô Niên Niên nhìn anh, thương thế của ngươi ở đâu rồi hả? Có nặng lắm không? Xem không thấy bác sĩ. Đường Dư vốn còn muốn che giấu. Kết quả Tô Niên Niên chừng anh liếc. Không cần làm lại lừa gạt tôi rồi. Tôi cái gì cũng biết rồi. Thấy thế, Đường Dư chỉ cánh tay của mình, mà cánh tay có chút kéo tổn thương. Còn gì nữa không? Tô Niên Niên tiếp tục hỏi. Tại Tô Niên Niên trước mặt, Đường Dư từ trước đến nay là không còn cách nào khác đấy. Ngoan ngoãn vừa chỉ trên người mấy chỗ vết thương. Xem Tô Niên Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cắn răng, ngươi ngốc hay không ngốc đó, mà để anh đánh ngươi đó, làm gì mà không hoàn thủ. Đường Dư gật đầu, tôi trả đấy, vậy tại sao chưa ca nói Hạ Cường mà chảy điểm máu mũi? Cái này đổi Đường Dư xấu hổ rồi, anh do dự một hồi mới nói, tôi giống đem hắn xương mũi đánh lệch ra. Tô Niên Niên, cô còn tưởng rằng Đường Dư ăn thiệt thòi đâu rồi, không nghĩ tới Đường Dư ra tay còn rất hung ác đấy. Chỉ có điều Tô Niên Niên từ trước đến nay là giúp thân không giúp lý cái loại người này. Chỉ cần Đường Dư không ăn thiếu, thiệt thôi, cô mà trong lòng điểm thăng bằng rồi. Vậy các ngươi vì sao đánh nhau đó? Đầu cấp 2 năm đó ngươi không phải nói ngươi không bao giờ nữa sẽ tùy tiện động thủ sao? Tô Niên Niên ép hỏi nói. Đường Dư một mực bảo trì trầm mặc. Một lát sau, anh nói. Tô Niên Niên, đều sẽ tôi không được, đều sẽ tôi không đúng, tôi về sau nhất định không đánh nhau. Tô Niên Niên nhanh buồn bực chết rồi, cô mới không tin Đường Dư sẽ vô duyên vô cớ đánh người đâu rồi. Khẳng định bên trong có cái gì ẩn tình, ngươi nói cho ta biết là như thế nào đó, không thể cứ như vậy được rồi. Tô Niên Niên rầu rĩ nói, thực đúng là tức giận đi lên đánh một trận. Không có việc gì, tôi ở nhà vừa vặn nghỉ ngơi vài ngày. Không còn sớm, tôi đưa ngươi trở về đi. Một câu đem Tô Niên Niên nghẹn gắt gao đấy. Cô chỉ có thể bi phẫn chừng Đường Dư liếc, tự chính mình trở về. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cô vừa rồi nhìn, Đường Dư trên người cũng chỉ là mấy chỗ vết thương nhẹ. Chiều anh thể trạng và thể lực, không cần vài ngày mà lại sinh long hoạt hổ rồi. Cô muốn biết chính là Đường Dư và Hạ Cường đánh nhau nguyên nhân, nói đúng không để Đường Dư đưa, nhưng Đường Dư vẫn là đem cô đưa đến nhà cửa ra vào. Trước khi đi, còn dặn dò cô chăm sóc tốt bản thân, khiến cho Tô Niên Niên phảng phất mới là bị thương chính là cái người kia giống nhau. Tô Niên Niên rầu rĩ không vui đi trở về, mơ hồ trong đó, cô cảm thấy một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt chính nhìn chăm chú lên cô. Cách chương.